21st of December 2014. Bây giờ chúng ta bắt đầu thời pháp chiều ngày 21 tháng 12 năm 2014. Teaching at Dhamma Sukha Meditation Center in Ho Chi Minh City. Tại câu lạc bộ sống thiền. Meditation is for all. Everyone should meditate, but most of the people are not meditating. They don't know about meditation. They don't have chance to meditate. They don't have chance to learn Buddhist teaching. Now we have chance to learn Buddhist teaching, both in theory and practical. That's why we should meditate for the sake of everyone. Việc hành thiền là dành cho tất cả. Mọi người đều nên hành thiền. Nhưng mà hầu hết thì mọi người lại không hành thiền. Họ không biết để hành thiền và cũng không có cơ hội để hành thiền. Không có cơ hội để học giáo pháp của Đức Phật. Giờ đây chúng ta đang có cơ hội để học giáo pháp của Đức Phật, cả về lý thuyết và thực hành. Đó là tại sao chúng ta nên hành thiền, vì lợi ích. If we don't meditate, our family, relatives and friends will not have the chance to meditate. The aim of meditation should be for all, not for one. Now we are dealing with Buddhist literature and the practice of meditation. That's why we have to meditate. We need to do good deeds. If we meditate and do good deeds, our relatives and friends will have chance to meditate and to do good deeds. In this way, more and more people will meditate in future. Nếu như chúng ta không hành thiền, thì gia đình chúng ta, họ hàng của chúng ta và bạn bè của chúng ta sẽ không có cơ hội để hành thiền. Mục đích của hành thiền nên là dành cho tất cả, không phải là cho một ai đó. Giờ đây chúng ta có cơ hội tiếp xúc với giáo pháp của Đức Phật và với sự thực hành thiền, thì chúng ta cần phải hành thiền và cần phải làm các cái việc cất thiện. Nếu như chúng ta hành thiền và làm các cái thiện pháp, thì họ hàng của chúng ta, bạn bè của chúng ta sẽ có cơ hội để hành thiền và làm các thiện pháp. Theo cái cách này, tình này sẽ còn càng có nhiều người hành thiền trong tương lai. We may want to meditate or not. We may want to do good deeds or not. We may be busy with our works or not. We may be difficult to meditate or not. We should not think about ourselves. We should try to meditate for the benefits of all people. Chúng ta có thể muốn hành thiền hay là không? Chúng ta có thể muốn làm các thiện pháp hay là không? Chúng ta có thể bận rộn với công việc của mình hay là không? Chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc hành thiền hay là không? Thì chúng ta không nên nghĩ cho bản thân mình, và chúng ta nên cố gắng để hành thiền vì lợi ích của mọi người. Now we will meditate for about 45 minutes and then I will answer what you want to know. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong 45 phút và sau đó chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi mà quý vị muốn biết. Keep our head and body upright. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Don't let our body, hands and legs heavy down on the ground. Close the eyes gently. Relax the whole body and mind. Đừng để người thả về phía trước. nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn bộ thân và tâm. We can be mindful on the normal breathing or what we used to be mindful. Chúng ta có thể chánh niệm trên hơi thở bình thường hay đối tượng nào mà chúng ta quen thuộc. Don't let our mind go outside. Just focus on the breathing. Đừng để cho tâm của chúng ta chạy ra bên ngoài. Hãy tập trung trên hơi thở. We need to meditate to have our own meditation experience. Chúng ta cần phải hành thiền để có kinh nghiệm hành thiền của chính mình. Whenever the mind go away, put the mind on the breathing again. Don't obey the desire of the mind. Bất cứ khi nào tâm chạy ra bên ngoài, hãy đưa trở lại hơi thở. Đừng tuân theo những ham muốn của tâm. We must use the mind for vipassana meditation. If the mind is not used to meditate, it will go away from the practice of meditation. We must train our mind to be mindful only on one object. Chúng ta cần phải sử dụng tâm của mình cho việc hành thiền vipassana. Nếu như tâm không được sử dụng cho việc hành thiền thì nó sẽ đi xa khỏi sự việc hành thiền. Chúng ta cần phải huấn luyện tâm để có thể chánh niệm chỉ trên một đối tượng. Believe in the practice of mindfulness and keep on trying. No need to believe in ourselves, just believe in our present action of mindfulness. Present action of mindfulness on one object is right and necessary. Hãy tin tưởng vào sự thực hành chánh niệm và tiếp tục cố gắng. Chúng ta không cần thiết phải tin tưởng ở bản thân mình. Hãy chỉ tin tưởng vào hành động chánh niệm hiện tại, hành động hiện tại của sự chánh niệm trên một đối tượng thì là đúng và cần thiết. Be mindful to keep our head and body upright. Be restless our body and mind. Hãy chánh niệm để giữ cho đầu được và thân được thẳng, thư giãn toàn bộ thân và tâm. Keep on practicing the mindfulness on the breathing. Hãy duy trì sự thực hành chánh niệm trên hơi thở. If we are not using our mind to be mindful on one object, we are making mistake. We are using our mind as usual in the wrong way. Nếu như chúng ta không sử dụng tâm để chánh niệm trên một đối tượng thì chúng ta đang mắc sai lầm. Chúng ta đang sử dụng tâm theo cách thông thường, theo cách sai lầm. When we are mindful, we should understand that this is to use only, to do only, to experience only, to know only, not to reject and not to attach. Khi chánh niệm, chúng ta nên hiểu rằng điều này chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để làm mà thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. If we stop the action of mindfulness, we are making mistake. So also, if we do not understand the truth, to do only, to use only, to know only, to experience only, we are making mistake. We should not forget the truth, and we should be mindful on one object. Nếu chúng ta dừng hành động chánh niệm là chúng ta đang mắc sai lầm. Nếu chúng ta không hiểu sự thật, chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi, thì chúng ta cũng đang mắc sai lầm. Chúng ta không nên quên sự thật. Chúng ta nên chánh niệm trên một đối tượng. Making mistake is not to be disappointed, and doing good is also to do only, not to be glad or satisfied. Mắc sai lầm thì không phải để thất vọng, đang làm tốt thì cũng chỉ để làm mà thôi, không phải để vui mừng hay thỏa mãn. We will meditate together in silence for 10 minutes. Chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong yên lặng trong vòng 10 phút. The more we are mindful, the more we will have our own experience about mindfulness. We must learn about meditation from our own experience. We can also share our experience to each other. In this way, we can know more and more about meditation. Chúng ta càng chánh niệm, thì chúng ta càng có cái kinh nghiệm về chánh niệm của chính mình. Chúng ta cần phải học về hành thiền từ chính sự thực hành của mình. Đồng thời chúng ta cũng có thể chia sẻ về hành thiền với những người khác. Theo cách đó thì chúng ta sẽ càng biết nhiều hơn về hành thiền. The more we are mindful, the more we will understand how to control our mental action. If we cannot control our mind, we cannot use our mind. If we can control, we can use our mind whatever we do. Chúng ta càng chánh niệm thì chúng ta càng hiểu làm thế nào để kiểm soát các hành động của tâm. Nếu như chúng ta có thể kiểm soát tâm, nếu như chúng ta không thể kiểm soát tâm thì chúng ta không thể sử dụng tâm. Nếu như chúng ta có thể kiểm soát tâm thì chúng ta có thể sử dụng tâm trong bất cứ việc gì chúng ta làm. In the beginning of sitting meditation, we have to choose the object by ourselves, and then the mind will choose the object which is the most evident by itself. The object may change from time to time. To be able to focus on the object continuously is more important. Khi hành thiền trong mai y ngồi, ban đầu chúng ta phải lựa chọn cái đối tượng. Chúng ta phải tự mình lựa chọn đối tượng để chánh niệm. Rồi sau đó tâm sẽ lựa chọn đối tượng mà hiện rõ nhất. Tâm sẽ tự lựa chọn đối tượng. Đối tượng có thể thay đổi từ lúc này sang lúc khác, có khả năng tập trung trên đối tượng một cách liên tục, thì điều đó mới là quan trọng. We must use the object to be using only, neither rejecting nor attaching. We must use our present action of mindfulness to be using only, neither rejecting nor attaching. Chúng ta phải sử dụng đối tượng để chỉ sử dụng mà thôi, không dính mắc và không chối bỏ. Chúng ta phải sử dụng hành động hiện tại của sự chánh niệm để chỉ sử dụng mà thôi, cũng không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. We will start now for question and answer. Nhưng mà quý vị có ai có câu hỏi gì chúng ta có thể đặt. Mọi người có ai có câu hỏi mình giơ tay lên ạ. À, dạ xin chào thiền sư ạ. Dạ, sư cho con hỏi là khi con nghe thiền sư giảng và thực hành thì con ngày càng hiểu hơn về những lời mà thiền sư giảng. Thì con có hai cái khúc mắc như thế này là con có hai cái khúc mắc như thế này là như vậy, không biết có phải là cái mục đích quan trọng nhất của cuộc đời mình là để thực tập và thấy được sự thật tối hậu không ạ? Dạ, đó là thứ nhất. Và cái thứ hai là thiền sư có giảng là để thấy được cái sự thật tối hậu đó thì cần phải thực hành thiền và làm việc phước thiện. Thì theo con hiểu thì hành thiền cũng là việc phước thiện. Thì khi mà con nghe là để thấy được sự thật tối hậu thì cần phải hành thiền và làm phước thiện thì chỉ hành thiền thôi là không đủ, phải không ạ? Dạ, đó là hai khúc mắc của con. Con xin cảm ơn thiền sư. Saya seorang sedang, the more he listen to your Dharma talks, the more he understand. Then he has two questions. But is that the most important purpose in this life? Is to practice and see the ultimate truth. And the second question is, in order to see the ultimate truth, you said we need to meditate and doing good deeds. As I understand, meditation is included in doing good deeds. So, it means meditation only is not enough. Is that right, Saito? Could you please explain to me? For most of the people, meditation only is not enough. If we have strong attachment, we will attach to the practice of meditation and experience. We will attach to the method, to the meditation master. That's why to detach from meditation, we need to do other good deeds. Doing good deeds with right understanding will reduce our attachment. The less attachment means the more wisdom. That's why we need to do meditation and also other good deeds. Đối với hầu hết mọi người thì chỉ hành thiền không thì là không được. Thế nhưng mà chúng ta có cái sự dính mắc mạnh mẽ thì chúng ta sẽ dính mắc vào chính cái sự hành thiền của mình và những các cái kinh nghiệm hành thiền. Chúng ta dính mắc vào phương pháp hay vào vị thiền sư và vị thầy dạy thiền. Đó là tại sao mà để mà xả đi hỏi việc hành thiền thì chúng ta cần phải làm những các cái việc thiện pháp khác, làm các cái việc thiện pháp với cái sự hiểu biết đúng thì sẽ giảm cái sự dính mắc của chúng ta. Càng ít dính mắc thì sẽ càng có trí tuệ. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải hành thiền và làm các cái việc thiện pháp khác. Just for most of the people, the most important aim in life is to practice meditation and to know the ultimate truth. Đối với hầu hết mọi người thì cái mục đích quan trọng nhất của cuộc đời đó là hành thiền và có thể thấy được cái sự thật chân đế hay sự thật tối hậu. If we don't have aim to meditate and to understand the ultimate truth, we should try to have aim by doing good deeds and learning Buddhist literature or listening to Dhamma talk. Nếu như mà chúng ta không có cái mục đích là thực hành thiền và hiểu về sự thật tối hậu thì chúng ta cố gắng để có cái mục đích đúng đắn bằng việc là làm các cái việc phước thiện, bằng việc là học giáo lý của Đức Phật và lắng nghe các bài pháp. Another question. Có ai có câu hỏi nào khác nữa không ạ? Dạ kính thưa thiền sư, thì trong lúc con hành thiền á, thì con đã theo dõi cái hơi thở của mình. Thì con theo dõi đến một lúc là cái hơi thở nó rất là nhẹ và nó ngắn lại. Xong đó thì con cảm thấy là có một khoảng không gian nó bao trùm. Một cái không gian nó bao trùm xuống mà cái cảm giác nó càng ngày nó càng lớn lên. thì khi đó thì con quay ra con quan sát thân và tâm. Thì lúc đó tâm là không có bất cứ cái phóng dật gì, và thân á, thì lúc đó thì con cảm thấy là cái chân nó tê, rồi những cái làn gió thổi qua da và biết rất rõ, hơi thở thì rất là nhẹ, và cái cảm giác mà không gian nó bao trùm mình như thế thì nó cứ ở đó ngoài, nó không mất đi. Thì khi đó thì con cũng cảm thấy lạ, cho nên là con cũng mở mắt ra và không có thiền nữa. Thì xin con được hỏi là nếu như sau này con gặp những cái trường hợp tương tự như thế thì con phải làm như thế nào để nó tốt hơn? Say that she thought about her practice, that when doing sitting meditation, then she observes the breath until the breath is soft and short, and a feeling of a space covered her, around her. This feeling more and more increased. Then she changed to observe the body and mind. She became aware that her leg was numb, and she can feel the wind through the skin, and because of the feeling of the space covered around her, so she opened her eyes. So she would like to ask if that this experience, that the feeling cover around her, if it repeats during meditation, so how should she do to be better? She need to practice more. The practice of mindfulness must be repeated again and again, and you will have more and more new experience. You must use your action and experience with right understanding, which is not something, not someone, not mine, not yours, no I, no you. Whoever practices meditation will have such experience. It is only cause and effect. We must be able to do only, to use only, to know only, to experience only. We need to be mindful and to do good deeds more and more to correct our wrong understanding. Knowing as I or you, mine or yours, something or someone is wrong. To correct the wrong understanding, we need the power of good deeds. The more we do good deeds, the power of doing good deeds will be stronger. In this way, we will be able to correct our wrong view. Bạn cần phải thực hành thiền nhiều hơn nữa. Cái việc thực hành thiền thì cần phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì bạn sẽ có nhiều những cái kinh nghiệm mới hơn. Bạn cần phải sử dụng cái hành động và chứng nghiệm và các cái kinh nghiệm trong thực hành thiền với cái sự hiểu biết đúng, đó là không phải là cái gì đó, không phải ai đó, không phải của tôi hay không phải của bạn, cũng không có tôi, không có bạn. Bất cứ ai mà hành thiền thì cũng sẽ có những cái kinh nghiệm như vậy, đó chỉ là nhân và quả mà thôi. Bạn cần phải có khả năng để chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi, và chỉ kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta cần phải thực hành chánh niệm và làm các cái việc phước thiện ngày càng nhiều hơn để mà có thể sửa sai cái tà kiến của mình hay cái sự hiểu biết sai lầm của mình. Biết rằng là tôi hay bạn, của tôi hay là của bạn, cái gì đó hay là ai đó thì là sai. Để mà có thể sửa sai cái sự hiểu biết sai lầm thì chúng ta cần phải có cái sức mạnh của việc là làm các cái việc phước thiện. Chúng ta càng làm các cái việc phước thiện thì cái sức mạnh của việc làm việc phước thiện sẽ càng mạnh mẽ hơn. Theo cái cách đó thì chúng ta sẽ có thể là sửa sai cái sự biết sai lầm của mình. Có ai có câu hỏi nào khác nữa không ạ? Có. Kính bạch tiền sư cho con trả lời cái thắc mắc của con. Con bị cái bệnh sợ độ cao, thì khi mà con cứ bước lên cái độ cao còn cao là con cái tâm con cứ xúi con là phải giết cái thân này, thế là nó luôn luôn như vậy. Nhưng là con rất là sợ độ cao mà con bị cái này cũng lâu rồi mà con không có cái cách nào mà vượt qua được cái. So now he has a very serious fear of the height. When he stay or stand and at the high place like this building, then his mind will urge him to kill the body by jumping down. So he has got this fear for quite a long time. He don't have any way to overcome this fear. So could you please instruct him how to overcome this fear? The fear of God's by wrong view, wrong understanding. If we are not mindful, we will misunderstand high and low as real, up and down, life and death as real. If we are mindful on one object, by practicing mindfulness on one object, we must detach from the other. And then focusing on the present moment happening, we must detach from that object also. This is correcting our wrong view, wrong understanding. The aim of meditation is to know the truth, which is present happening or ever new impermanent nature, which is not something, not non-living beings, not someone, not living beings, not living, not dying. Just to use only, just to use only, to do only, to experience only, to know only. If we are using right understanding, we can detach from everything, everyone, every situation. If you are mindful, you can know what is happening in the mind, and then you must understand the truth of present mind, which is just appearing and disappearing process, not something, not your own, and no I, just appearing and disappearing process or present happening or ever new impermanent nature. If we know the truth, there will be no fear, no attachment. This practice can be used to solve all problems. You should understand that the fear of insect or the fear of height, the fear of death, which is the nature of mind, which is to use only, to experience only, not to misunderstand as something we own. It appears again and again because of attachment to that mind. If we can detach, it will not appear again. If there is cause, there will be effect. If there is no cause, there will be no effect. So we need to change the cause, to abandon the wrong action. In this way, we can be free from misfortune. Nỗi sợ độ cao thì là được gây ra bởi cái sự biết sai lầm. Nếu như mà chúng ta không chánh niệm thì chúng ta sẽ lầm hiểu cao hay là thấp thì là thật, lên hay là xuống thì là thật, sống hay là chết thì là thật. Bằng việc thực hành chánh niệm trên một đối tượng thì chúng ta có thể xả ly khỏi các cái đối tượng khác. Rồi thì chúng ta cần chú ý trên những gì đang diễn ra tại khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta phải xả ly khỏi cái, để mà chúng ta xả ly khỏi cái đối tượng đó, thì cái cách như thế này thì sẽ sửa sai cái sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Mục đích của việc hành thiền thì là để biết về sự thật. Đó là những gì đang diễn ra hiện tại hay là bản chất vô thường, luôn mới. Đó không phải là một cái gì đó, không phải là một chúng sinh, không phải là một ai đó, hay không phải là không phải chúng sinh, hay tức là các đồ vật không có sống và cũng không có chết, mà chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để làm mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, và chỉ để biết mà thôi. Nếu như mà chúng ta có thể sử dụng cái sự hiểu biết đúng đắn, thì chúng ta có thể xả đi khỏi mọi thứ, mọi người và mọi tình huống, hoàn cảnh. Nếu như mà bạn chánh niệm thì bạn sẽ biết được là điều gì đang diễn ra trong tâm. Từ đó thì bạn phải hiểu về sự thật của cái tâm hiện tại. Nó chỉ là tiến trình sinh và diệt mà thôi. Không phải là cái gì đó và cũng không phải là cái gì mà bạn sở hữu. Không phải là tôi hay là bạn, mà chỉ là tiến trình sinh và diệt, hay những gì đang diễn ra hiện tại, hoặc là bản chất vô thường, luân mới. Nếu như chúng ta biết sự thật thì sẽ không có còn những cái nỗi sợ và những sự dính mắc. Sự thực hành như thế này thì có thể được sử dụng để mà giải quyết mọi cái vấn đề. Chúng ta nên hiểu rằng cái nỗi sợ côn trùng hay là độ cao hay là cái chết thì là bản chất của tâm. Thì điều đó cũng chỉ để sử dụng và kinh nghiệm mà thôi, không phải để hiểu lầm rằng là một cái gì đó mà chúng ta sở hữu. Điều này sở dĩ còn xuất hiện, đi xuất hiện lại là bởi vì cái sự dính mắc vào cái tâm đó. Nếu như mà chúng ta có thể xả đi thì nó sẽ không xuất hiện lại nữa. Có nhân thì sẽ có quả, mà không có nhân thì sẽ không có quả. Vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi cái nhân để mà buông bỏ cái hành động sai lầm. Thì theo cái cách như thế, chúng ta sẽ được tự do khỏi những cái điều bất hạnh.